Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 466. Nếu sự tồn tại của anh thực sự gây ra rạn nứt trong mối quan hệ giữa cô và Lục Kiến Thành, ảnh hưởng đến tình cảm của họ, thì anh chọn ra đanh mong cô sống tốt, càng hy vọng cô được hạnh phúc. Lúc ra khỏi cổng bệnh viện, trong phút chốc Chu Tiễn Nam đã nhìn thấy một bóng người cao ráo dựa vào chiếc xe màu đen. Với vẻ ngoài ưu tú, dáng người cao ráo, khí chất mạnh mẽ, anh muốn không chú ý đến cũng khó. Lần này, cả hai dường như đã ngầm hiểu nhau. Cùng lúc đó Chu Tiễn Nam đi về phía Lục Kiến Thành, Lục Kiến Thành cũng đi về phía Chu Tiễn Nam. Sau đó, hai người họ nói gần như cùng một lúc. Nói chuyện đi, đến cả quán cà phê bọn cũng chẳng thèm tìm, liền đứng bên cạnh xe. Lục Kiến Thành châm một điếu thuốc, dáng vẻ lười biếng tùy ý dựa vào thân xe, trong làn khói mờ ảo, anh lên tiếng trước. Anh nói trước đi, chỉ với bốn chữ ngắn gọn, khí chất của anh lại được anh bộc lộ ra ngoài. Nếu là ai khác, bọn họ nhất định sẽ bị dọa trước khí chất này, nhưng đối với Chu Tiễn Nam, điều này không có gì đáng sợ. Tôi với Nam Khuê chỉ là bạn, Chu Tiễn Nam nói. Nghe vậy, Lục Kiến Thành đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy, lạnh lẽo, như băng vậy. Cùng là đàn ông với nhau, anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh nói sao? Như thể đã lường trước được câu trả lời này, Chu Tiễn Nam cũng không tức giận, tiếp tục nói. Anh có thể nghi ngờ tôi, dù sao thì hai chúng ta cũng chẳng có bất kỳ tình cảm bạn bè gì, nhưng với Nam Khuê anh không nên nghi ngờ cô ấy là vợ anh, với tư cách là chồng thì việc anh cần làm là yêu thương và bảo vệ cô ấy. Ngừng một chút, đột nhiên đôi mắt ấm áp của Chu Tiễn Nam bất ngờ trở nên sắc bén. Hơn nữa đó không phải nghi ngờ cô ấy mà là làm tổn thương cô ấy. Lục Kiến Thành, chỉ có người đàn ông không có bản lĩnh mới đi bắt nạt vợ mình. Vợ, sau khi ngây người trong giây lát, Lục Kiến Thành mới phản ứng lại, nếu như anh đoán không nhầm, Nam Khuê căn bản chưa nói với Chu Tiễn Nam chuyện bọn họ đã ly hôn. Lúc này, anh đột nhiên cảm thấy may mắn, nếu như có thể, anh thực sự hy vọng rằng Chu Tiễn Nam sẽ không bao giờ biết về điều đó. Nếu anh thực sự nghĩ như vậy, thì hãy tránh xa cô ấy ra, tôi cũng không muốn bên cạnh vợ mình có một người đàn ông lúc nào cũng nhìn chằm chằm, Chu Tiễn Nam, anh đừng hòng có chút tâm tình gì, đừng nghĩ rằng tôi không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh. Tôi sẽ giữ khoảng cách với Nam Khuê, nhưng mà, Chu Tiễn Nam nhìn Lục Kiến Thành, giọng điệu đột nhiên cứng rắn. Tôi giữ khoảng cách không phải vì những lời đe dọa và cảnh cáo của anh, cũng không phải vì tôi sợ, mà là vì suy nghĩ cho Nam Khuê. Cách chương.